không dám coi thường vì hiểu rõ Kim Bà quyết thắng bại ở chiêu này. Hàn Ngọc Trác giở ngọn trưởng lên vận đủ 10 thành công lực chống đỡ đạo nội kình hùng mạnh của đối phương. Bộp, một tiếng động khô khan nghe như viên đá ném xuống mặt nước. Kim Bà xoay ngang chân phải lệch ra phía sau một bước. Trên gương mặt có vẻ biến đổi do đạo kình của Hàn Ngọc Trác đưa ra. Dĩ nhiên Kim Bà đã thu Hàn Ngọc Trác ở chiêu sau cùng và tới đây là xong. Mọi người đều đinh ninh Kim Bà sẽ nổi giận và có thể tiếp tục cuộc giao đấu cùng Hàn Ngọc Trác với hình thức khác. Nào ngờ sự tình đã trái lại, Kim Bà không hề thịnh nộ lại cất tiếng khen Hàn Ngọc Trác. Võ công cậu bé phi thường, cậu là cao thủ đệ nhất của thiên hạ đấy, ta có lời khen cậu đấy. Hàn Ngọc Trác phòng tay, vãn bối không dám, chỉ cầu xin lão bà cho biết chỗ để vãn bối cứu thoát Triệu đại nhân. Kim Bà gật đầu. Đương nhiên, hai người dẫn đường đi trở ra ngoài. Khi ra khỏi động, Kim Bà ngạc nhiên. Lạ quá, ở đây là đâu mà cảnh trí như thế này? Hàn Ngọc Trác cũng ngạc nhiên. Sao vậy, lúc lão bà đến đây? Kim Bà lắc đầu. Ta bị chúng bỏ thuốc mê. Khi vô tới gian thạch thất đó mới tỉnh lại. Bà ta thở dài và đưa mặt nhìn quanh. Hàn Tam Thiếu. Những người này có phải Tam Thiếu vừa mới kể khi nãy là Lương gia đó không? Hàn Ngọc Trác đáp, đúng thế, lão bà, Kim bà hỏi, Tam Thiếu bảo họ thuốc mê làm cho mất lý trí phải không? Hàn Ngọc Trác gật đầu, có lẽ như thế, vãn bối nghe thân nhất biên nói lại, Kim bà nói, Tam Thiếu hãy khai huyệt một người ta xem, Hàn Ngọc Trác mừng thầm. Hắn nghĩ một khi Kim bà bảo như thế thì nhất định bà ta có thuốc giải. Hắn khom mình xuống giải huyệt cho Lương Phi Hổ. Vừa được giải huyệt, Lương Phi Hổ nhảy dựng lên vung trường. Kim bà vẫy ta ra hiệu. Hàn Ngọc Trác chồm tới điểm nhanh. Phi Hổ vừa mới vung tay là ngã xuống. Kim bà cười cười. Được rồi, ta biết chuyện đó rồi. Vừa nói, bà ta vừa ngồi xuống đưa tay đặt vào yếu mạch của Lương Phi Hổ. Sau cùng, bà ta bóp miệng Lương Phi Hổ để nhìn vào lưỡi và ngẩng mặt lên nói. Giải thuốc này không giống như những thuốc khác, bởi vì nếu dùng không đúng cách có thể chết hoặc bị điên luôn. Họ đã bị cho uống cửu diện liên căn chế thành mê hồn tán. Hàn Ngọc Trác hỏi nhanh, lão bà có thể giải không? Kim bà trầm ngâm không nói. Cách chương.